phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 155, phục kích. 9 càng, cầu đặt mua, Du Căng đi vào đến quầy thu ngân đằng sau, đưa tay di chuyển để ở trên bàn mèo cầu tài, đưa nó bỏ vào cái bàn phải phía dưới, sau đó lại đem nguyên bản để ở chỗ này một cái bồn hoa. Rời đến cái bàn bên trái ở giữa vị trí, vừa làm xong những này, chỉ nghe thấy cái bàn này trong, truyền đến một trận nhỏ xíu, răng rắc, thanh, nguyên bản đặt vào máy tính bàn phím địa phương, đột nhiên lồi lên, đem máy tính bàn phím đỉnh lệch ra đến một bên. Chương này nhìn như phổ thông quầy thu ngân cái bàn, cư nhiên là có khác càn khôn, có dấu cơ quan. Nếu như không phải biết cơ quan mở ra phương pháp, chỉ sợ chỉ có đem cái bàn này chém thành khối vụn, mới có thể phát hiện bí mật trong đó. Du Quang đem bàn phím đẩy đến một bên, xách theo cái bàn nhô lên bộ vị. Đầu tiên là dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động một tiểu dưới. Sau đó lại dọc theo nghịch kim đồng hồ phương hướng đi một vòng lớn. Sau đó mới ra bên ngoài rút, chỉ nghe lộp bộp một tiếng vang nhỏ, này nhô lên bị rút ra, lộ ra bên trong một cái cùng loại với tiểu ngăn kéo không gian. Nhục đan liền giấu ở trong này, ngoại trừ nhục đan bên ngoài, trong này còn bị Du Quang thả một ít hương liệu, để mà che giấu nhục đan đặc thù mùi. Đáng tiếc loại biện pháp này, giấu giếm được người bình thường cái mũi, cũng giấu giếm được cảnh khuyển cái mũi, nhưng không giấu giếm được La Vân. Quá tốt rồi, bảo bối còn tại, tinh thần vẫn luôn khẩn trương cao độ Du Quang, thấy được núp ở bên trong một hộp nhục đan, không tự chủ được thở dài một hơi, đồng thời cũng buông lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hắn La Vân, chờ chính là cơ hội này. Bảy sao tề xuất, bắt đầu phá ma, La Vân lập tức thôi động linh lực, kích hoạt lên dấu ở sân khấu hai bộ thất tinh tiền. Nếu như những này thất tinh tiền là La Vân theo Khảo Dương ngoài tiệm ném vào đến, coi như bọn chúng tốc độ lại nhanh, Du Quang đều có thể thông qua tràn ngập tại bốn phía cổ quái quỷ dị đêm tối phát giác được, cũng kịp thời làm ra ứng đối, hoặc trốn tránh hoặc chống cự, từ đó đem La Vân thế công uy lực hóa giải đến nhỏ nhất. Chính là sớm liền đã đoán được tình huống này, La Vân mới không có làm như vậy, mà là đem hai bộ thất tinh tiền giấu ở sân khấu trong, đột nhiên nổi lên, tại khoảng cách gần như thế giới, Du Quang căn bản không kịp phản ứng, nhất là hắn lại buông lỏng cảnh giác. 14 đạo rực rỡ ánh sao bỗng nhiên thoáng hiện, thậm chí là phá vỡ cái này quỷ dị cổ quái đêm tối, làm đám người xung quanh đều thấy được có ánh sao chợt hiện. Nhưng này ánh sao vẻn vẹn chỉ duy trì một cái chớp mắt, cho nên người chung quanh chỉ là thấy được ánh sao, lại không có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Cùng người chung quanh khác biệt, Du Quang nhìn thấy cũng không đơn thuần là ánh sao. Hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn, trong lúc vội vã hắn muốn trốn tránh né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Hai bộ thất tinh tiền tạo thành bắt đầu phá ma trận, trực tiếp oanh đến hắn trên người, hoặc sắc bén, hoặc nặng nề, hoặc túc sát, hoặc ngang ngược tinh lực, trong nháy mắt đánh xuyên hắn hộ thân linh lực, tiến vào đến hắn thân thể trong, điên cuồng tứ ngược, đả thương nặng hắn tạng phủ kinh lạc. Nếu như chỉ là một bộ thất tinh tiền, hắn coi như né tránh không kịp, bị bắn bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương nặng như vậy. Đáng tiếc, La Vân đã sớm dự phán đến điểm này, trực tiếp ở đây giấu lại hai bộ thất tinh tiền. Một bộ thất tinh tiền kích phát ra bắt đầu phá ma trận, uy lực đã là tương đương bá đạo, huống chi hai bộ. Phốc, Du Quang há miệng phun ra một đạo tanh máu, cảm giác toàn thân đều đang đau, tựa như là bị người lột da phá hủy xương rút gân đồng dạng. Trên thực tế, cũng chính là La Vân linh lực chỉ có 200 điểm. Hơn nữa giờ phút này cũng không thể khôi phục đầy, bằng không hắn trốn ở chỗ này, liền không chỉ là hai bộ thất tinh tiền, mà là bảy bộ thất tinh tiền, có thể tạo thành đại bác đầu phá ma trận. Vậy sẽ không chỉ là trọng thương Du Quang, mà là có thể trực tiếp đem hắn miểu sát. Đáng tiếc, sử dụng bảy bộ thất tinh tiền, cần linh lực quá nhiều. La Vân hiện tại, căn bản thúc đẩy không được. Thậm chí chính là hai bộ thất tinh tiền, hắn cũng không thể duy trì quá lâu. Vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ mà thôi. Mất đi linh lực cung ứng, thất tinh tiền thượng tinh lực trong nháy mắt biến mất, biến trở về đến đồng tiền dáng vẻ. Cùng lúc đó, La Vân cũng tốc độ cao nhất xông về dê nướng cửa hàng. Hai bộ trở về nguyên dạng thất tinh tiền, tại sức gió gợi lên dưới, hướng bên cạnh hắn bay. Du Quang phất tay bắt lấy hai cái thất tinh tiền, muốn đưa chúng nó bóp nát. La Vân vội vàng kích hoạt lên này hai cái thất tinh tiền. Mặc dù hắn hiện tại linh lực, muốn đồng thời duy trì hai bộ thất tinh tiền tạo thành bắt đầu phá ma trận rất khó, nhưng kích hoạt hai cái thất tinh tiền vẫn là dễ dàng. Cũng nên Du Quang không may bị hắn tóm vào trong tay này hai cái thất tinh tiền. Một cái là phá quân, một cái là tham lang, một cái là nhuệ khí nặng nhất, một cái khác thì là lệ khí mạnh nhất. Phá quân tiền bị kích hoạt về sau, lập tức phóng xuất ra một đạo vô cùng sắc bén ánh sao, trực tiếp xuyên thủng Du Quang bàn tay. Tham lang phóng xuất ra ánh sao, thì chứa cực mạnh lệ khí, trong nháy mắt liền đem phá quân tiền đâm xuyên vết thương, xé mở, xé rách. Sau đó hai cái thất tinh tiền theo vết thương này bên trong bắn ra, bay về phía La Vân. A, Du Quang phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nếu như không có lọt vào tập kích, không có nhận đến trọng thương, coi như phá quân lại sắc bén, tham lang lại ngang ngược, cũng đừng hòng xuyên thủng bàn tay của hắn. Nhưng hắn hiện tại người bị thương nặng, thực lực lớn biên độ hạ xuống, cho dù là hai cái thất tinh tiền cũng có thể tổn thương hắn. Chạy như bay đến La Vân, khi nhìn đến một màn này về sau thì là sắc mặt vui mừng. Phá quân tiền phối hợp tham lang tiền còn có hiệu quả như vậy, không sai không sai, học được một chiêu. Du Quang thấy được chạy như bay đến La Vân, sự tình đến một bước này, hắn làm sao không biết chính mình là trúng kế, đã rơi vào cạm bẫy. Ngẫm lại chính mình tỉ mỉ bày ra cạm bẫy, không thể giết chết La Vân, La Vân lại trái lại tại nhục đan nơi này bày ra một cái bẫy đả thương nặng hắn. Du Quang trong lòng lửa giận cháy hừng hực, bừng bừng ứa ra, nhưng hắn cũng không có xúc động. Phản ứng đầu tiên không phải xông đi lên giết La Vân, mà là đưa tay há mồm, muốn ăn vào một viên nhục đan. Chỉ cần ăn vào nhục đan, thương thế của hắn liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn hơn phân nửa. Đến lúc đó, mặc kệ thị chiến thị đào, đều so kéo một bộ thân thể bị trọng thương muốn tốt. Tay của hắn trong nháy mắt đưa đến bên miệng, nhưng mà lại nuốt cái không. Nhục đan tại hắn đưa vào trong miệng trước đó liền biến mất. Không chỉ có này một viên, mà là nguyên hộp nhục đan, tất cả đều biến mất. Du Quang kinh hãi, lập tức nghĩ đến trước đó trêu đùa hắn cái kia cao thủ thần bí. Là hắn cướp đi nhục đan, khẳng định là hắn, hắn cũng ở nơi đây. Du Quang tâm loạn như ma, trước đó hắn nhưng là bị đối phương đùa giỡn đến gần như sụp đổ. Cuối cùng, không biết đối phương là đùa giỡn ngán, vẫn là cái gì khác duyên cớ, không chỉ có không có giết hắn, còn vứt bỏ hắn rời đi. Hắn lúc này mới nhặt về một cái mạng, chưa từng nghĩ đối phương lại là ở chỗ này chờ hắn. Du Quang vừa vội lại sợ, đều phải khóc, người mẹ nó bệnh tâm thần a, hoặc là trực tiếp đem ta chơi chết, hoặc là bỏ qua ta. như vậy đổi lấy địa phương thay đổi biện pháp hành hạ ta. Tính cái gì chuyện a? Có nhân tính hay không a? Liền hắn kia một hệ liệt sở tác sở vi, cũng không cảm thấy xấu hổ chỉ trích người khác không có nhân tính. Chính là buồn cười, đáng tiếc, mèo đen băng lãnh thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta không hứng thú giết ngươi một người khác hoàn toàn. Những lời này, phảng phất là tại tuyên án lấy vận mệnh của hắn. Vừa dứt lời, La Vân liền lao vụt đến Du Quang trước mặt, thân thể của hắn khom người xuống, lấy vai vì súng, thi triển ra đam sơn cản nhật, chạy Du Quang tâm ổ, gào thét lên đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.